Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 598, hoàn mỹ ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sở nhân Mỹ một lần nữa trở lại trong cơ thể Tô Viễn. Ngay, lập tức, vết thương ở cổ do sức mạnh linh dị gây ra cũng lập tức được ngăn chặn, bởi vào thời khắc này, sức mạnh linh dị của lệ quỷ đã được Tô Viễn chuyển sang người của sở nhân Mỹ. Nếu lúc này dì Mỹ còn ở bên ngoài, có thể nhìn thấy một vết nứt quỷ dị xuất hiện trên cổ của nàng. Loại sức mạnh linh dị muốn cắt đứt đầu này không thể xem nhẹ. Ngay cả một lệ quỷ như nàng cũng không thể thoát khỏi. Nhưng quỷ thì không dễ chất. Hơn nữa, lệ quỷ kia đầu lâu này cuối cùng cũng chỉ là một bản phục chế, sức mạnh linh dị của nó có lẽ cũng không hoàn chỉnh. Vì vậy, nó chỉ có thể để lại vết thương trên cổ sở nhân Mỹ. Nhưng, muốn làm đầu nàng rơi xuống thì không thể. Nhưng tai họa lại không chỉ có như vậy. Bức tranh được vẽ trên tường tại khúc quanh cầu thang dường như có một loại sức mạnh linh dị đáng sợ, tiếp tục thu hút lệ quỷ lang thang trong lạn vĩ. Lâu đến gần, chỉ nghe thấy dưới lầu một truyền đến những tiếng bước chân nặng nề và quỷ di. Thịch, L thịch, thịch, thị chi thịch, thịch. Tiếng bước chân nặng nề gấp gáp vang vọng từ hành lang tối đen phía sau. Động tĩnh rất lớn, giống như một bộ thi thể nặng nề đang nhảy nhót, quỷ, lại thêm một con lệ quỷ không rõ danh tính xuất hiện đuổi theo hai người sống còn sót lại. Ngoài ra, từ lầu ba cầu thang cũng truyền đến những tiếng động khác. Tô Viễn ngửi thấy một mùi cháy khét lạ lùng từ xung quanh, nhanh chóng trở nên nồng nặc hơn, như thể mùi đó đang dồn về phía này. Rõ ràng là con quỷ trên lầu đã phát hiện ra sự hiện diện của hắn và đang đến gần. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh cứng đờ đang cấp tốc đi xuống, như thể đang lân theo khí tức của người sống mà tiến lại gần. Theo những gì đã biết về lệ quỷ trong lạn vĩ lâu, hiện tại có ba con lệ quỷ câm đầu lâu. Con lệ quỷ có bước chân nặng nề, đang nhanh chóng leo lên từ dưới lâu, và con phát ra mùi cháy khét đang từ trên lầu đi xuống. Giờ đây, dường như tất cả lệ quỷ trong lạn vĩ lâu đều đang tụ hội lại. Tô Viễn và Trương Tiểu Huệ đã kích hoạt ba quy luật giết người của quỷ, phải đối mặt với sự tấn công của lệ quỷ, đồng thời cũng phải đối phó với những thi thể cười quái dị chen chúc tiến đến, cùng với những dây thừng rủ xuống từ trên trời. Phức tạp và quỷ dị, đây là một hiện tượng không thể nào hiểu nổi. Trước mắt, lệ quỷ ế tới hung hãn, dường như không để cho Tô Viễn có bất cứ cơ hội thở dốc nào. Đối với người ngự quỷ khác, tình huống này đã là chắc chắn diệt đoạn. Bất cứ ai gặp phải cũng chỉ có chết. Đối mặt với tình huống này, sắc mặt Trương Tiểu Huệ trở nên trắng bệch, vô thức tiến sát lại gần Tô Viễn. Nhưng chưa kịp đến gần, chỉ thấy một tia sáng đen lóe lên và nàng lập tức biến mất. Không thấy, đó là do Tô Viễn ném nàng vào nhà ma. Nếu đã hứa cho nàng một cơ hội sống, Tô Viễn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dù sao, trong đại đa số tình huống, hắn vẫn luôn là người tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa, Trương Tiểu Huệ không phải là người ngự quỷ bình thường, nàng đi theo hắn chỉ thêm vướng víu. Ngay khi thời gian không đầy một phút trôi qua, đợt tấn công linh dị mới đã bắt đầu. Đầu tiên là những dây cỏ rủ xuống từ trần nhà. Những dây cỏ này vốn là vật vô tri, không có tính chất linh dị, nhưng giờ đây dường như bị một sức mạnh linh dị nào đó điều khiển, không ngừng tiến đến gần Tô Viễn. Những sợi dây này rủ xuống đầu hắn như muốn treo hắn lên. Tiếp theo là những thi thể đồng loạt tiến lên, miệng phát ra tiếng cười quái dị nhưng cũng không mang sức mạnh linh dị giống tiếng cười của quỷ. Tiếng cười khiến người nghe chết ngay lập tức. Tuy nhiên, với nhiều thi thể như vậy tiến đến, cũng khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, giống như bị một đám lệ quỷ vây. Quên, những thứ này chỉ là phiền phức nhỏ. Điều đáng lo ngại nhất vẫn là ba con lệ quỷ có sức mạnh linh đê. Đầu tiên tấn công Tô Viễn là con lệ quỷ có tiếng bước chân nặng nề từ dưới lâu đi lên, chỉ thấy một bàn tay lạnh lẽo xanh tái vươn ra hướng về phía Tô Viễn. Chưa đến gần, Tô Viễn đã cảm thấy toàn thân cứng đờ, hắn như bị hóa thành một khúc gỗ, chỉ có thể để mặc bàn tay lệ quỷ tiếp cận mình. Một sức mạnh linh dị nào đó can thiệp vào hành động của hắn, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát. Tiếp theo đó là con lệ quỷ câm đầu lâu. Dù đợt tấn công đầu tiên đã bị Tô Viễn chuyển rời sang sở nhân Mỹ, nhưng khi nó tiến lại gần, vết thương trên cổ Tô Viễn lại xuất hiện, như thể muốn cắt đứt đầu hắn. Sau đó, con quỷ trên lầu xuất hiện, giống như một cục than đốt cháy hình người, xuất hiện ở khúc quanh cầu thang từ lầu 3 xuống lầu 2. Con quỷ này vừa xuất hiện, lập tức tạo cho người ta một cảm giác kinh hãi, khiến toàn thân như bốc cháy. Không, là thật sự đang bốc cháy. Giờ phút này, trên người Tô Viễn đột nhiên xuất hiện ngọn lửa kỳ lạ, trong khoảnh khắc thiêu rụi y phục của hắn, đồng thời bắt đầu đốt cháy cơ thể, như muốn biến hắn thành tro bụi, muốn chết. Sau một khắc, Tô Viễn động, quỷ vực trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Lạn Ví Lâu bị bao phủ trong ánh sáng đen, như thể bị nuốt chửng. Ngay sau đó, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt trẻ con quỷ dị. Đó là một đứa trẻ nhìn qua chỉ khoảng hơn 10 tuổi, sắc mặt xanh xao, tràn đầy tử khí, đôi mắt đen nhánh lộ ra sự hung tợn đặc trưng của quỷ anh, là Toshio. Chỉ thấy Toshio đột ngột xuất hiện bên cạnh Tô Viễn từ trong quỷ vực của sở nhân Mỹ, sau đó há miệng lộ ra như một vực sâu lỗ đen, cùng với hàm răng dữ tợn quỷ răng cắn mạnh vào bàn tay lạnh lẽo của con lệ quỷ. Vừa cắn xuống, cánh tay của lệ quỷ trong khoảnh khắc bị cắn đứt, đầu kia cánh tay trắng bệch đầy máu đọng cứ thế rơi xuống mặt đất, quỷ bị tách rời, sức mạnh linh dị bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc, Tô Viễn cảm thấy bản thân khôi phục khả năng hành động, không còn cảm giác bị áp chế và trói buộc nữa. Ô oa, ngay lúc đó, một tiếng hét thê lương vang lên. Đó là tiếng của lệ quỷ câm đầu lâu, bị sở nhân Mỹ ngăn cản. Giờ đây, mái tóc đen của nàng cuốn quanh nó, chuẩn bị nuốt chừng con quỷ này. Ở một bên khác, con lệ quỷ giống như cục than cũng đang tiến đến gần. Và cùng với việc nó tiếp cận, ngọn lửa trên cơ thể Tô Viễn càng cháy dữ dội hơn. Chết đi! Tô Viễn đột ngột xoay người, giơ tay lên, chiếc quan tài đinh lập tức phóng ra. Trong khoảnh khắc, con quỷ ngừng lại bất động. Hành động của lệ quỷ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị mạnh hơn, không thể tiếp tục phát động quy luật giết người. Cuộc tấn công tưởng chừng như không thể tránh khỏi này đã bị Tô Viễn hóa giải, ngăn chặn sự tấn công của những lệ quỷ đáng sợ. Cách chương.